từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 272, trục xuất phủ tướng quân, đại tàn bạo 3. Góc truyện audio.com. Mặc dù, Địch Mân thật sự đã mất, nhưng, đây có quan hệ gì? Nàng là vợ của hắn, cũng là tất yếu, giúp hắn bảo vệ tốt tất cả của hắn. Rốt cục, trên mông đã không đau. Tần Nguyệt ngẩng đầu, cũng muốn hỏi một tiếng. Cha mẹ, các người hết giận sao? Nhưng không có nói ra khỏi miệng. Nàng không nói ra, bởi vì bị người bắt giữ. Trước mắt, làm sao có hai cái bóng của bọn họ. Bên trong nhà, thậm chí ngay cả Tiểu Mạt cũng đi mất, chỉ có vài người nha đầu. Nha đầu thân thể khỏe mạnh. Hừ, mạng còn rất cứng rắn. Tiện nhân, làm sao còn chưa chết? Chính là, vốn cho là thật sự là oan uổng cho ngươi. Không nghĩ tới, bên ngoài nói một chút cũng giả. Tiện nhân không tuân thủ nữ tác. Thiếu tướng quân đáng thương, bị tiện nhân này khắc chết, sau khi chết còn bị người đeo lên nón xanh. Đúng, đánh nàng, đánh chết nàng, phân không ra là đau đớn chỗ nào. Tần Nguyệt mắt nhắm lại, nàng không dãy dụa, cũng không có giải thích. Nên giải thích thế nào đây? Bọn họ nói, mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng Địch Mân, thật sự là bị nàng khắc chết. Chính nàng cũng biết, có lẽ, nàng thật sự là bất hạnh. Thật sự là, chết cũng tốt, nàng bây giờ, sống đủ rồi, thật sự sống đủ, đau, giống như đặt mình trong lò lửa nóng bỏng. Trên người đau quá, mí mắt cũng nặng nề thật nặng nề. Muốn mở ra, nhưng toàn thân không có một chút khí lực, chẳng qua là bất luận nơi nào cũng đau. Rất đau rất đau, nước, trong cổ họng khô khốc, giống như loại bốc cháy. Khó khăn hé miệng, phát ra thanh âm cũng vô cùng khàn khàn. Nương, ai vậy? Thanh âm non nớt, nghe giống như thiên sứ. Ai vậy? Hắn là ai vậy? Đúng, là con của mình sao? Hai tử kia, thời điểm lần đó nàng mơ tới. Thanh âm cũng ngọt như vậy. Khả ái như vậy, một người xin cơm, đi thôi, xin cơm. Tàn Nguyệt cười khổ, lại không biết khẽ động vết thương nơi nào. Cảm giác đau đớn tận tâm đánh tới. Thân thể của nàng nhịn không được run. Chấm, cách chương.